bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Hồn ma báo oán. Có lẽ những người ít bị gây ấn tượng nhất đôi lúc cũng cảm thấy những hiện tượng không nhìn thấy, đặc biệt là tại một thời điểm xác định, dường như có thế lực vô hình nào đấy tồn tại xung quanh. Người chết vĩnh viễn rời xa chúng ta, hay họ vẫn ám ảnh cuộc sống chúng ta? Lý giải điều này là không tường, nhưng hồn ma người chết có thể lờn vờn quanh ta và còn hiện hình làm cho chúng ta cảm tưởng như bị bắt quả tang. Họ xuất hiện với mục đích rõ ràng để phù hộ hoặc đe dọa ta. Vợ của Arthur, Edith, người hay khen một cách ảo giác. Do chồng cô rất yếu đuối trước phụ nữ nên nàng thường khen và phải chịu nhiều cay đắng, nhục nhã với những cơn đau tim khi còn sống. Trước lúc lâm chung, nàng thề độc rằng nếu Arthur cứ tiếp tục tán tỉnh phụ nữ và quan hệ chăn gối với họ, nàng sẽ trở về ám ảnh để ông không còn dám nhìn mặt bất cứ một phụ nữ nào. Những gì chưa thực hiện được khi còn sống, cô hy vọng sẽ làm được từ cõi âm. Arthur không quan tâm tới lời đe dọa của người vợ quá cố. Ông nhanh chóng tìm kiếm một người đàn bà hấp dẫn. Arthur nghĩ rằng lúc này ông đã là người tự do và có thể hưởng thụ cuộc sống tự do đó đến khi cạn sinh lực. Có lẽ ông sẽ cưới vợ lần nữa. Vợ thì có ích, nhưng không kém những giờ phút buồn chán. Là chủ cửa hàng vải và đồ tạp hóa duy nhất ở thị trấn nhỏ, Arthur có điều kiện lựa chọn rộng rãi trong số phụ nữ khách hàng. Thế nhưng hầu hết người đẹp đều rừng rưng đối với đàn ông. Là người quá vợ nhưng đẹp mã, ông hy vọng sẽ có ngày thành công. Chẳng bao lâu sau, con mắt thèm khát của ông chạm vào một quả phù trẻ thường xuyên đến cửa hàng đăng tên và giải lụa. Tuy sống cảnh sống quá buộc, song nàng không làm mất vẻ đẹp tự nhiên và niềm tin yêu cuộc sống. Thế nhưng khi Arthur tìm cách tán tỉnh thì nàng hơi lưỡng lự. Nhưng đôi mắt xanh tuyệt đẹp lại cho thấy lời thúc giục chào mời. Ông Arthur, việc ông kiếm người đàn bà khác trong khi người vợ tội nghiệp của ông mồ chưa xanh cỏ, ông thấy có vội vã quá không? Arthur dùng mình lưỡng lự, nhưng sự nóng lòng chiếm hữu người đẹp đoan trang giả tạo này nhanh chóng xâm chiếm lòng ông. Arthur cũng nhận ra Mabel, nàng vốn xuất thân từ một gia đình nghèo túng điển hình, đơn giản là nàng đang đắn đo trước danh tiết của mình. Thưa quý cô yêu quý, tôi cảm thấy đã yêu cô từ lâu lắm rồi. Tình cảm của tôi lớn đến nỗi tôi phải bộc phát, nghĩa là phải nói cho cô biết được. Nếu cô ngại dạo phố bên cạnh tôi, thật ra tôi đánh giá cao sự dè dặt đó. Nhưng sao chúng ta không thể hẹn gặp nhau ở một nơi nào đó ngoài thị trấn để không ai nhìn thấy? Lúc này Mabel đang ngắm vẻ tao nhã của mình, đôi giày bấm khuy, chân phải đung đưa làm đòm. Hy vọng càng tăng khiến ông càng sốt ruột khi dán chặt vào hai cổ chân mảnh mai, vào sự run rẩy của đôi gò má và sự bẽn lẽn trong nụ cười của người đàn bà quá. Nàng ngước mắt nhìn ông. Thế chúng ta có thể gặp nhau ở đâu để không bị phát hiện? Nàng ra vừa xấu hổ khi hỏi ông câu ấy. Arthur biết một nơi mà trước đây ông đã từng đến. Sống giữa cộng đồng dân cư ít ỏi này, sự bí mật đôi khi thật hữu ích để việc sinh thành công. Ông kể với Mabel về địa điểm ấy bằng giọng nói mơ màng và nàng đồng ý gặp ông tối hôm sau. Nơi ấy quả là địa điểm mơ mộng, lý tưởng cho những đôi tình nhân. Bên cạnh một chiếc cầu bắt ngang con suối chảy yên bình, Arthur đến trước và người tình mới không để ông phải đợi lâu. Niềm vui của ông được trọn vẹn ngay khi ông thấy cô gái qua cầu. Trước này không mấy ai đi bộ qua đây, ngay cả vào những đêm hè mát mẻ này. Họ gặp nhau nhiều lần, hôn nhau, làm tình và không ngại bị quấy rầy. Tối nọ Mabel đến muộn, Arthur sốt ruột liên tục nhìn cây cầu chập chờn ánh đèn pha ô tô. Chuyện gì xảy ra nhỉ? Chẳng lẽ nàng cố tình bắt ông chờ để ông hăng hái hơn, hay nàng không đến được tối nay? Vừa lúc ông định đi về thì thấy bóng Mabel vội vã băng qua cầu. Chợt nghĩ hay là cho cô ta một bài học. A Thu nấp sau gốc cây, chờ đến tận khi cô tới nơi hẹn quen thuộc. Ông nhẹ nhàng lại gần và đột ngột ôm gọn eo lưng thon thả của người yêu. A Thu chợt rùng mình, dường như Mabel tan ra hư ảo. Đúng lúc đó, cô quay mặt về phía ông. Kinh khủng quá, A Thu không tài nào hình dung được. Thay vì gương mặt tươi cười xinh đẹp, đôi mắt nhí nhảnh, đôi má hồng của Mabel, ông lại thấy gương mặt đã chết của vợ ông, trắng bệch như phấn, đôi mắt đờ đẫn đầy tử khí đang đe dọa ông, khiến ông vô cùng sợ hãi. A Thu nhảy bật về phía sau, thét lên khiếp đảm. Bóng ma chỉ một ngón tay cảnh cáo về phía ông, rồi biến mất ngay trước mặt ông. A Thu bỗng nhớ lại lời nguyền trước phút lâm chung của vợ, và ông vội vã bỏ chạy khỏi chỗ hẹn bằng đôi chân run rẩy. Lên đến chân cầu, chạy được quãng ngắn, ông thấy Mabel đang đi về phía mình. Nhưng đâu có phải cô gái quá trẻ đẹp hay hồn ma kinh dị giả dạng Mabel. Ông đợi trong nỗi sợ hãi, run lẩy bẩy, thở hổn hển sau cơn vận động quá sức vừa qua. Trong đời, chưa bao giờ A Thu chạy nhanh như thế. Và giữa bóng tối nhập nhòa, ông không dám chắc thật giả cho đến khi cô gái đến gần. Anh sốt ruột quá phải không anh yêu? Mabel cười nhẹ nhàng, hai tay ôm choàng lấy cổ ông, hôn nồng nàn. A Thu thở phào nhẹ cả người vì thân thể cô gái ấm áp, và ông ngửi thấy mùi nước hoa huệ quen thuộc của Mabel. A Thu run rẩy gỡ tay cô gái ra. Ông chợt nhớ đến mùi mộ người chết và ngón tay cảnh cáo của hồn ma. Có chuyện gì thế Arthur? Người anh run quá. Anh giận em đến muộn phải không? Hay cái gì đó chụp vô anh từ phía sau bụi rậm? Arthur cố lùi người ra xa, tránh né câu hỏi bằng cách tỏ vẻ khó chịu vì sự chậm trễ của người yêu. Ông hỏi việc gì đã khiến cô đến muộn. Em xin lỗi Arthur à. Bà mẹ nuôi tới thăm nên em không thể nào bỏ bà đi một mình. Nhưng có gì đâu, giờ em đang ở đây. Chúng ta đến chỗ cũ ngồi đi rồi em kể cho. Cử chỉ của người đẹp đầy quyến rũ, nàng âu yếm ông đến nỗi nếu là ngày thường máu trong người ông đã sôi lên rồi. Nhưng tối nay ông run rẩy sợ hãi vì phải trở lại nơi đã gặp hồn ma của vợ quá cố vừa hiện về đe dọa. A Thu đề nghị tối nay họ nên đi nghe hòa nhạc. Ông thích nơi vui vẻ, giải trí, và nhất là có vài giọt rượu giúp ông quên đi cơn ác mộng vừa qua. Nhưng Mabel nhất quyết từ chối đến bất cứ nơi công cộng nào với ông. Và khi ông không muốn thay đổi ý kiến thì cô cho rằng ông không còn yêu cô nữa. A Thu giải thích rằng ông vẫn yêu cô, nhưng Mabel mặc cảm và cố chấp. Cô cảnh cáo nếu ông bỏ cô để đi lúc này thì cô sẽ không còn gặp ông nữa. Điều này có nghĩa là tình yêu và sự âu yếm của cô không giữ nổi khát khao và sự cần thiết đối với ông. Thế thì họ nên chấm dứt từ đây. Nhưng A Thu vẫn sợ hãi. Ông không tin là cô sẽ từ chối gặp lại nếu có lời đề nghị. Một việc mà ông chắc chắn nhất, ông sẽ không bao giờ dùng địa điểm trữ tình cạnh bờ sông để làm nơi hẹn hò nữa. A Thu đến phòng hòa nhạc một mình, và sau vài cốc rượu, trong không khí sôi động của âm nhạc, ông chỉ còn nghĩ chuyện vừa qua là tưởng tượng. Làm sao một người chết có thể hiện về như thế? Sáng hôm sau, A Thu thấy Mabel đến cửa hàng. Nhưng lần này, bên cạnh nàng là một chàng trai mới, và nàng phớt lờ ông. Ồ, thưa bà quả phụ trẻ, nếu bà làm như thế, thì tôi cũng sớm tìm người khác, một người hấp dẫn hơn và không sợ bị nhìn thấy ở nơi công cộng như bà. Sau đó, A Thu chọn một cô chồng còn sống nhưng ở trong hải quân, phải xa nhà quanh năm. Tên cô ấy là Alice. Nàng không đẹp nhưng dễ nhìn, có trái tim nồng cháy và thân thể rất khêu gợi. Alice thường mời ông đến nhà chơi. Alice nấu một bữa ăn ngon, có cả bia và rượu. Nàng còn mời ông hút xì gà. Có lẽ là chồng của nàng, A Thu nghĩ thầm. Alice tự tay châm cho ông hút rất ân cần. A Thu ngã người xuống ghế, cảm thấy rất dễ chịu, khoan khoái. Alice ngồi bên ông, họ vuốt ve, âu yếm và hôn nhau. Lát sau nàng đứng dậy. Anh hút nốt điếu xì gà đi, em đi thay quần áo đây. Lúc nào xong em gọi anh lên nhé. Em biết là anh nóng lòng mà. Vài phút sau, Alice quay xuống. Quần áo vẫn mặc trên người, nhưng là bộ quần áo khác. Xung quanh nàng nhúng bầu không khí lành lạnh ghê sợn. À Thu đứng chùm dậy, điếu xì gà rơi xuống thảm. Không còn tâm trí đâu để thấy nó đã bắt lửa cháy âm ỉ. Một nỗi sợ hãi ập đến. Không phải Alice đang đứng trước mặt ông, mà là hồn ma của Edith. Gương mặt người chết nhợt nhạt nhìn ông. Mới vài phút trước, A Thu còn đứng đây, lòng ngập tràn hạnh phúc và thèm khát. Còn giờ đây, hai chân ông chôn chặt xuống sàn, cứng người vì sợ. Chợt hai cánh tay khô khốc, sưng sầu và lạnh lẽo ôm lấy cổ ông. Hai con mắt nguyền rủa ông. Từ hai vành môi xám xịt phun ra luồng hơi thối của cơ thể người chết đang phân hủy.